Chương 2123, quần thần giáng lâm. Liếc nhìn cái kia viên ngoại một chút, mặc dù là bình thường nhất một chút, cũng không ẩn chứa bất kỳ uy năng, tiên nhân kèm theo vẻ này thiên địa khí thế thuộc tính, cũng không phải chỉ là một phàm nhân có thể thừa nhận được. Nhìn cái kia dập đầu ba ba nhạc viên ngoại, Hàn Ly ôm trong ngực Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, thời điểm không nhiều lắm, những tên kia mũi so với chó còn bén nhạy hơn, đều phải đem ngươi tiêu diệt với trong luân hồi, suốt đời không được siêu sinh, ngươi nói ngươi cũng là thật là, trêu ra nhiều như vậy kẻ thù, như là cùng mà đến, ta cũng không đối phó nổi, chúng ta cũng nên đi. Ngọc Độc Tú ở đó Hàn Ly trong lòng lúng túng nở nụ cười, chỉ thấy Hàn Ly quay về trong phòng sinh nữ tử thi lễ, nhạc phu nhân, đứa nhỏ này bản cung liền mang đi, ngày sau tất nhiên trả ngươi một cái danh sách tiên tịch kỳ lân. Sau khi nói xong, Hàn Ly trong nháy mắt hóa thành hơi nước, tiêu tan ở trong hư không không thấy tung tích. Ngay ở Ngọc Độc Tú cùng Hàn Ly đi không lâu sau, đã thấy trong hư không từng đạo lưu quang ngang dọc, phía trên nhân tộc qua lại, cuối cùng đã chọn này nhạc ra trang vườn. Hồng Quân lưu lại khí thế ở đây, thế nhưng Hồng Quân đã bị người mang đi, cái kia trong trang viên khí huyết suy bại nữ tử, tất nhiên là Hồng Quân này đời chuyển thế luân hồi mẹ đẻ Âm Ti trong tay thái tử Cầm Sinh Từ Bạc. Ngọc Độc Tú tuy rằng hoa nở thập phẩm, nhưng vẫn chưa đăng ký tiên tịch, vì lẽ đó sinh tử chi thuộc vẫn cứ sẽ bị Âm Ti thái tử nhòm ngó một phần, bị Âm Ti thái tử nghe tuần truy đuổi mà đến, cũng không tính là chuyện kỳ quái gì, dù sao Âm Ti thái tử bây giờ chính là luân hồi chi chủ, lại nắm trong tay Sinh Tử Bạc, như là chút bản lãnh này cũng không có, cũng không xứng chấp trưởng này quần quận Âm Ti ngàn tỷ chúng sinh. Chính là chỗ này sao hồ thần đi theo Âm Ti thái tử phía sau, chậm rãi đi ra từ trong hư không đến. Hồ thần ngươi là thế nào phát hiện bản vương tung tích? Âm Ti thái tử biến sắc, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hồ thần. Hồ thần cười lạnh, cũng thật là nhờ có ngươi, không phải vậy bản cung há có thể dễ dàng tìm tới nơi này. Hồ thần sau khi nói xong, một đôi mắt quét mắt trang viên, nhưng là biến sắc, làm sao Hồng Quân không ở trong trang viên? Tại sao Hồng Quân không ở trong trang viên? Hồ thần nhìn về phía Âm Ti thái tử. Âm Ti thái tử sắc mặt âm trầm nắm trong tay Sinh Tử Bạc, này vốn là không chuyện có thể xảy ra, nhưng một mực xảy ra. Chư thiên vạn giới ta chấp trưởng chúng sinh sinh tử, nếu bàn về đối với sinh tử chi lực không chế, đối với luân hồi không chế, ngoại trừ phụ vương ta ở ngoài, lại cũng không người nào có thể vượt qua ta, tại sao có thể có người đang ta trước phát hiện Hồng Quân chuyển thế đầu thai thân. Vừa nói, Âm Ti thái tử nhìn chòng chọc vào Sinh Tử Bạc, trong mắt điểm điểm ánh sáng màu xanh lục lưu chuyển, căn bản cũng không chuyện có thể xảy ra, nhưng một mực xảy ra. Căn bản cũng không phải có người tại chính mình trước phát hiện trong luân hồi Hồng Quân. Nhưng một mực cấp ở chính mình trước, đây đối với Âm Ti thái tử tới nói, chuyện tầm quan trọng không thấp hơn tìm kiếm Hồng Quân. Bản thân Hồng Quân không thấy trong hư không hỗn độn lưu chuyển, Ngao Nhạc cũng đi ra, ở Ngao Nhạc sau khi chính là mặt không thay đổi Cầm Lân, lúc này một đôi mắt nhìn trang viên kia bên trong lưu lại khí thế, bàn tay duỗi một cái đạo đạo phù văn lưu chuyển, hỗn độn ngông. Lung, muốn truy tìm cái kia Hồng Quân tàn lưu lại khí thế. Quỷ sát, tiểu tử ngươi bây giờ bản lĩnh cũng vô dụng đi. Hồng Quân xưa nay cũng không phải là không có chuẩn bị người, tiểu tử này xưa nay đều là bảy mưu rồi hành động, thủ đoạn của ngươi ở Hồng Quân trước mặt quá non nớt, Hồng Quân mưu tính thôi diễn độc bộ chư thiên, tiểu tử ngươi động tác đều bị Hồng Quân tính kế đi vào, chỉ bằng ngươi cũng muốn truy tìm Hồng Quân chuyển thế thân, ngươi chính là đi theo phía sau ăn cho bụi đi. Lang thần quanh thân đa y đi a vẫn đục khí bốc lên, chậm rãi đi ra. Từ trong hư không, miệng đầy trào phúng, miệng đầy mùi thuốc súng, trần chuông miệt thị. Mắc cỡ Âm Ti thái tử khuôn mặt tái nhợt tràn đầy ửng hồng, trong tay Sinh Tử Bạc đạo đạo khí thế lưu chuyển, ta cũng không tin, ta một cái vô thượng cường giả, vẫn tính toán bất quá một kẻ đã chết. Âm Ti thái tử sau khi nói xong, chỉ thấy trong tay Sinh Tử Bạc không ngừng thu băng lại, một bên Hắc Bạch Vô Thường xem thời cơ nói, thái tử không nên nổi giận, việc này không khó, đem trang viên kia bên trong sản phụ cùng viên ngoại chụp tới, vừa hỏi liền biết. Bản tọa chính là đường đường vô thượng cường giả, há có thể đi uy hiếp chỉ là một con run rế. Cùng một con run dế tính toán việc này như là chuyến đi, chất bản vương bộ mặt ở chỗ nào? Âm Ti thái tử khiển trách một tiếng. Kha kha, sự tình như thế tự nhiên không cần điện hạ tự mình ra tay, huynh đệ chúng ta giành nhất về hồn siêu phách lạc, quản cứ gọi cái kia người phàm không phát giác. Bạch Vô Thường cười hì hì, xé Hắc Vô Thường một chút, hai người loạn choạng hướng về phía trước trang viên đi. Côn Lôn Sơn băng tuyết thế giới, Hàn Ly đang chậm chậm cho Ngọc Độc Tú lau chùi thân thể, nhưng là mắc cỡ Ngọc Độc Tú thân thể trái phải vặn mèo. Hàn Ly dung một cái Ngọc Độc Tú đầu, khiển trách một tiếng, ngươi đứa nhỏ này sợ cái gì, ngươi cùng Ngao Nhạc năm đó chính là vợ chồng son, mặc dù sau đó tới bởi vì do nhiều nguyên nhân tách ra, nhưng bản cung là trưởng bối của ngươi, ngươi sợ cái gì nói chuyện. Chiếu Ngọc Độc Tú cái mông quất một cái, nhưng là đau Ngọc Độc Tú mắt nước mắt lưng tròng. Không thể nói như thế, ta dù sao cũng là người trưởng thành. Hàn Ly nghe vậy trợn tròn mắt, bàn tay duỗi một cái, đã thấy băng tuyết lan lộn, một con băng tuyết tinh linh chậm rãi ngưng tụ, liền cứ gọi này băng tuyết tinh linh chăm sóc ngươi đi. Ngọc Độc Tú nghe vậy nở nụ cười, lần này còn cần cảm ơn đạo hữu ra tay, ngươi lần này chuyển thế đầu thai qua Lô Ma Nờ Dê, cái kia Phật gia kiến tạo lục đạo luân hồi, có thiên đạo sứ mệnh, ngươi này thai bên trong bí ẩn mạnh mẽ cực kỳ, nếu không là ngươi đã đăng lâm tiên tịch, sắp thành tiên, chỉ sơ ta cũng khó có thể độ hóa ngươi, trợ ngươi khôi phục kiếp trước và kiếp na y ký ức. Hàn Ly lung lay đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, ta bất quá là muốn chân chính lĩnh ngộ luân hồi hàm nghĩa mà thôi, bây giờ có từng lĩnh ngộ. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú không tên nở nụ cười, cũng không mở miệng, Hàn Ly lần này trả giá thật sự là lớn, đánh thức thai bên trong bí ẩn đối với vô thượng cường giả tới nói, đánh đổi cũng không nhỏ. Hùng chi tu sĩ đều cấm kỵ cái kia phàm tục sinh dục vết máu, Hàn Ly nhưng tự mình đỡ đẻ, Ngọc Độc Tú nhất định phải nhờ ơn. Đang nói, Hàn Ly bỗng nhiên biến sắc, Ngọc Độc Tú nói, chuyện gì xảy ra? Kẻ thù của ngươi quả thực nhiều, lúc này mới thời gian bao lâu, cũng đã tìm tới cửa, nếu không phải là bản cung mang theo ngươi rất sớm rời đi, chỉ sơ bản cung cũng không giữ được ngươi, ngươi cũng bị cái kia kẻ thù lần thứ hai đánh vào luân hồi, thật sự mất đi ký ức. Hàn Ly trong mắt tràn đầy cảm khái. Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, ta cái kia phàm tục bên trong cha mẹ của làm sao bây giờ mượn thai sinh trưởng, ân này tình cần phải trả, không phải vậy tiên đạo trung quy có lo lắng. Việc này ngươi yên tâm, đường đường vô thượng cường giả, há có thể cùng phàm tục tính toán. Hàn Ly cười khẽ, ngươi liền an tâm ở chỗ này của ta tĩnh dưỡng là được rồi. Lại nói cái kia hắc bạch vô thường đi vào trang viên, loạn choạng đánh giá trong trang viên tôi tớ cùng với chủ tớ, lại nghe hắc vô thường nói, quản nhiều như vậy làm cái gì, chỉ là run rẩy thôi, trực tiếp đem hồn siêu phách lạc, nhiều lắm là tổn hại một chút công đức, hồng quân là đại công đức là tiểu. Phi, ngươi tên khốn này nói cái gì hồng quân là người dễ trêu chọc sao, này hồn phách cũng không thể loạn câu, nếu là để cho cái kia vợ chồng chết rồi, thân thể tử vong, hồn phi phách tán. Hồng quân ha có thể tha cho được chúng ta? Bạch vô thường vô hắc vô thường sau gáy một hồi, sau đó nói nhỏ, vô thượng cường giả không sợ hồng quân, thế nhưng chúng ta không thể được, chúng ta phải đi hồn siêu phách lạc hỏi một chút là tốt rồi, không nên phạm lỗi lầm sự tình. Nói chuyện công phu, hắc bạch vô thường đã tới trong phòng, trong nháy mắt đem cái kia vợ chồng hồn phách móc ra đến, hồn phách ly thể chỉ một thoáng ngơ ngơ ngác ngác, ba hồn vô chủ sáu phách không căn, trong lúc nhất thời phương hướng không phân rõ phương hướng. Không lâu lắm, hắc bạch vô thường đầy mặt suối quậy đem cái kia hồn phách để vào nguyên bản bên trong thân thể, loạn choạng tiêu sái ra trang viên, quay về âm ti thái tử thi lễ, nhất định là có người đại thần thông giáng lâm, vợ chồng này thậm chí ngay cả bóng người đều không nhớ được, chỉ biết được hài tử nhà mình bị người ôm đi, còn lại hoàn toàn không biết. Hừ, âm ti thái tử lạnh lùng hừ một cái, xoay người nhìn các vị vô thượng cường giả một chút, trong nháy mắt hóa thành lưu quang. Đi! Quỷ sát đối với hồng quân sát ý nhưng là thật sâu. Liền đang ở trong địa ngục quấy nhiều A-di-đà cũng không để ý, trực tiếp ra tay tìm kiếm hồng quân tâm tích. Hổ thần nhẹ nhàng thở dài. Này mấy vạn năm đến, Phật gia cùng âm ti tranh đấu vẫn luôn là như vậy, ngươi tới ta đi, mỗi người có thắng bại, lẫn nhau có sự kiêng rẻ, chậm chạp không gặp cao thấp, cũng cứ như vậy, quỷ sát trong lòng mình cũng rõ ràng. Lang thần lắc lắc đầu, đáng đời A-T-S, cầu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.